Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chọn lựa bụi bặm lắng xuống. Chọn lựa thi đấu hí phân rất nhanh kết thúc. Đại bộ đội lần thứ hai chuyển tràng đi tới cái cuối cùng trụ sở. Lão A trụ sở, mà Trương Dương nhưng là mang theo Ngũ Lục Nhất, Hứa Tam Đa cùng Thành Tài đi hướng về quân khu bệnh viện quay chụp còn lại hí phân. Ở trên đường thời điểm, hắn nhận được Thượng Hải vệ thị đài trưởng điện thoại. Mới một tập tiền khoản đã đánh vào tài khoản của hắn. Giá cả tăng trở lại đến 3 triệu. Trên một tập bởi vì thu coi giảm nhiều, giá tiền rơi xuống tới 2 triệu. Nhưng cũng chính là này một tập, 18 tập tỷ lệ người xem trở lại 2.31%. Còn cái khác đài tỷ lệ người xem, có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đài trưởng tâm tình tốt vô cùng, bởi vì này bộ kịch cho Thượng Hải vệ thị mang đi tới quá nhiều chỗ tốt. Bởi vì này bộ kịch, bọn họ danh tiếng tăng mạnh mà tăng lên, thu vào cũng tăng nhiều. Trương Dương đề cập với nàng một hồi mặt sau nội dung vở kịch, nói cho nàng phải làm tốt thêm tiền chuẩn bị, thu coi chỉ cần phá 2.7%, đơn giá là có thể cao lên tới 400 vạn nhất tập. Muộn nhất buổi tối ngày mai nên là có thể đạt đến độ cao này. Còn lại này 10 tập duy trì cái giá này nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Dạ, thứ 19 tập thượng tuyến. Này một tập, đói gần chết bọn họ bắt đầu ăn chuột đồng thịt. Thành Tài đem mình cầu cứu đạn cho người khác dùng. Nói mình không dùng được. Không cần, nào đó Tiểu Ninh bị đào thải. Nhìn dưới trời chiều Hứa Tam Đa mấy người bóng lưng hống ra câu kia, bánh mì ăn ngon thật khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Thành Tài cùng Hứa Tam Đa Ngũ Lục Nhất tách ra vừa nặng hợp. Đánh bậy đánh bạ trở lại tiểu đội 5. Đến bên mép bánh màn thầu cuối cùng vẫn là không ăn. Này một tập trung quy bên trong cự. Không có loại kia hù chết người nội dung vở kịch. Cũng không có nhường khán giả bất ngờ đoạn ngắn. Cam Tiểu Ninh bị đào thải khán giả cũng không ngoài ý muốn. Dù sao chỉ có 3 cái tiêu chuẩn. Chỉ là, không biết có phải là bị Trương Dương khanh sợ. Rất nhiều khán giả dĩ nhiên có một loại nguy cơ ý thức. Thảo luận khu hot nhất đề tài chính là ở đoán Trương Dương có thể hay không sắp xếp 3 người bọn họ. Tiến vào lão A, ta luôn cảm thấy có điểm không đúng. Trương Dương tên khốn này sẽ đánh ra như thế chuyện đương nhiên nội dung vở kịch sao? Kinh ngươi như thế vừa đề tỉnh, ta còn thực sự thế 3 người này lo lắng. Lấy Trương Dương đối với này bộ kịch nhất quán phong cách, kết cục chỉ sợ sẽ không như thế hoàn mỹ. Ta đi, không thể nào, 3 người này giết chết cái nào cũng không được a, vẫn đúng là biết. Trương Dương làm việc xưa nay không theo động tác ra bài. Hắn không suy tính một chút chúng ta, cảm thụ. Ta đối với 3 người này tổ hợp nhưng là rất chờ mong a, tiểu đội trưởng đều bị hắn viết xuất ngũ. Người cảm thấy hắn sẽ suy xét chúng ta cảm thụ. Cái kia xong, việc này e sợ thật sự huyền. Đại gia càng thảo luận càng cảm thấy 3 người này không thể toàn bộ chống được cuối cùng. Sau đó bắt đầu suy đoán ai sẽ bị đào thải. Bị suy đoán nhiều nhất chính là Thành Tài. Bởi vì ai cũng biết không thể là Hứa Tam Đa. Ngũ Lục Nhất cùng Thành Tài trong lúc đó, khán giả vẫn là càng yêu thích Ngũ Lục Nhất, bởi vì Thành Tài làm cho người ta cảm giác là quá khéo đưa đẩy. Đoán người, bọn họ lại bắt đầu suy đoán hắn sẽ lấy phương thức gì bị đào thải. Rất nhiều người chuyện đương nhiên nói là yểm hộ 2 người khác, nhưng ngay lúc đó liền bị một ít kỹ thuật khống phản bác. Lời thề son sắt nói chắc chắn sẽ không là như vậy nội dung vở kịch. Bởi vì loại này nội dung vở kịch ở mặt trước Cam Tiểu Ninh trên người đã từng xuất hiện một lần. Trương Dương chắc chắn sẽ không khuôn sáo cũ đến ở đồng nhất cái trong cảnh tượng xuất hiện 2 cái. Như thế nội dung vở kịch, đối với này bộ kịch chất lượng, bọn họ vẫn là rất tin tưởng hắn. Sau đó cái gì đói gần chết a, bị người khác cướp đi một cái tiêu chuẩn a, bất ngờ bị truy binh giết chết a loại hình suy đoán không ngừng hiện lên. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy Trương Dương hẳn là sẽ không đập đến như thế nông cạn. Này một tập tỷ lệ người xem đạt đến 2.67%, ngăn chặn rất nhiều người miệng. Những kia nói vừa viết một bên đập không thể thực hiện được người triệt để vắng lặng. Nói này kịch không được âm thanh cũng toàn bộ biến mất. Toàn bộ TV ngành nghề đều duy trì quỷ dị trầm mặc. Cũng là ở ngày đó, các bà Mai thể đối với này bộ kịch đưa tin bắt đầu che ngợp bầu trời dâng tới mỗi cái thành thị. Các góc, chỉ nếu có thể nhìn thấy truyền thông báo chí địa phương, đều có thể nhìn thấy liên quan với binh sĩ, đưa tin. Đồng thời, các đài truyền hình lớn một ít đối thoại tiết mục cũng ra bây giờ đối với này bộ kịch thảo luận. Cái gì hứa tam đa tinh thần? Cái gì hứa tam đa đến cùng có ngu hay không loại hình phân tích? Thu coi ở cùng khóa bên trong lại cũng không tệ lắm. Ở ngày này buổi chiều, Trương Dương nhận được Lương Khởi điện thoại. Lương Khởi rất đắc ý nói cho hắn. Dư Diêu đã trở thành bọn họ nghệ sĩ của công ty. Trương Dương cho phản ứng của hắn là cầm điện thoại di động có nửa phút không nói gì. Mà Lương Khởi đối với cái này phản ứng hiển nhiên là rất hài lòng. Cười to cúp điện thoại. Trương Dương cũng yên lặng cúp điện thoại. Trình Khánh Quang nhìn sắc mặt của hắn. Tâm lại huyền lên. Vội vã cuống cuồng hỏi. Lại xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng không hiểu ra sao các diễn viên. Nhẹ giọng nói rằng, Dư Diêu, ký kết Tiên Phong truyền thông. Trình Khánh Quang sửng sốt một chút. Các diễn viên cùng công nhân viên cũng đều sửng sốt một chút. Không thể nào. Trình Khánh Quang cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ta không phải giới thiệu với hắn hai nhà công ty sao? Hắn làm sao? Chấm ngoặc kép, Trương Dương tự diễu nở nụ cười. Hẳn là Tiên Phong truyền thông mở ra điều kiện càng tốt. Lẽ nào hắn không biết Tiên Phong truyền thông hận không thể muốn đẩy ngươi chết? Trình Khánh Quang rất tức giận, thậm chí so với Trương Dương còn phải tức giận. Toàn bộ đoàn kịch người đều có thể nói là Trương Dương nhắc tới, nhắc lên, nhưng hiện ở tại bọn hắn xoay người nhưng tập trung vào Trương Dương kẻ địch ôm ấp. Chuyện này quả thật là lấy đao hướng về Trương Dương trái tim chát nha. Hắn hẳn là không biết. Trương Dương thở dài. Sự kiện kia tuy rằng rất nhiều người đều biết ta là bị người hãm hại, nhưng chỉ có giải nội tình nhân tài biết là ai ở phía sau thao tác. Trình Khánh Quang lại sửng sốt một chút, lửa giận nhất thời bị diệt một nửa. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cùng Thành Tài, đại đội trưởng, Ngũ Lục Nhất bọn họ vẫy vẫy tay. Đem Tiên Phong truyền thông quãng thời gian trước hãm hại Trương Dương sự tình nói một lần. Nhường bọn họ đập xong này bộ hí sau với bọn hắn giữ một khoảng cách. Mấy người đối với tin tức này cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiên Phong truyền thông sẽ hèn hạ như vậy. Đối với Trình Khánh Quang thỉnh cầu, bọn họ tự nhiên là sẽ không từ chối. Không có Trương Dương sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Loại này vong ân phụ nghĩa sự tình bọn họ không làm được. Sau đó Trương Dương lại hỏi Trình Khánh Quang có không có biện pháp đem bọn họ toàn bộ ký xuống. Dù sao đây là một lớn mạnh chính mình cơ hội tốt. Trình Khánh Quang có chút không quyết định chắc chắn được. Một mặt hắn muốn ký xuống những người này. Mặt khác, công ty của hắn quy mô cùng tài nguyên đều có hạn. Không nhất định có thể dưỡng nổi nhiều người như vậy. Nếu như đem bọn họ ký xuống đến lại cũng không đủ tài nguyên cho bọn họ. Vậy chỉ có thể là làm lỡ bọn họ. Hắn cũng đồng dạng lại hỏi Trương Dương một lần. Trương Dương vẫn như cũ là cười lắc đầu. Lý do như lần trước như thế. Hắn không có thời gian cũng không có tinh lực đi bận tâm những chuyện này. Thời gian loáng một cái lại đến buổi tối. Thứ 20 tập lại log in. Bởi vì rất nhiều khán giả ngày hôm qua có lượng lớn suy đoán. Vì lẽ đó này một tập chờ mong tính rất cao. Bắt đầu không bao lâu, Ngũ Lục Nhất bị thương. Thấy cảnh này, rất nhiều võng hữu trong lòng đều là cách tranh nhảy một cái. Ý thức được chính mình khả năng là đoán sai người. Trương Dương tên khốn kiếp này. Quả nhiên tới đây dạng nội dung vở kịch. Ngũ Lục Nhất hẳn là huyền. Không muốn a, làm sao là Ngũ Lục Nhất đây? Làm sao không phải Thành Tài đây? Cũng không nhất định, trước tiên nhìn xuống đi. Chỉ là bị thương mà thôi. Vẫn có thể đến chỗ cần đến. Như vậy màn ảnh đi ra, ta cảm thấy huyền a, song song. Có những người khác đuổi theo. Làm sao đột nhiên bốc lên nhiều người như vậy? Ba người bọn họ bên trong sẽ không là chỉ có Hứa Tam Đa một người trúng cử chứ? Vừa lúc đó, một người ở trong rừng rậm chạy vội mà qua, đem hết thảy khán giả tâm đều thu lên. Sau đó, cái thứ nhất tiêu chuẩn không còn, chỉ còn hai cái tiêu chuẩn. Thành mới kinh ngạc đến ngây người. Ngũ Lục Nhất rất không cam tâm. Hứa Tam Đa trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Bối cảnh âm nhạc vào lúc này cũng biến thành sốt sắng lên đến. Ngũ Lục Nhất đã từ bỏ, đem cơ hội cho Trưởng Thành cùng Hứa Tam Đa. Chỉ còn hai cái tiêu chuẩn. Các ngươi đem ta kéo dài tới cũng vô dụng. Chạy, chạy mau. Thành Tài ánh mắt không ngừng mà ở điểm cuối với truy binh phía sau trong lúc đó qua. Lại di động, có vẻ rất lo lắng. Hai giây đồng hồ sau, hắn vứt bỏ đội hữu, nhanh chân chạy về phía điểm cuối. Trong nháy mắt đó, Hứa Tam Đa ánh mắt trở nên rất phức tạp. Xuất thần nhìn Thành Tài bóng lưng, trong mắt gặp nạn qua, có không thể tin được, còn có bi thương. Ngũ Lục Nhất trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì. Sau đó, màn ảnh toàn bộ cho Thành Tài lao nhanh bóng lưng. Viên Lãng đứng điểm cuối yên lặng nhìn tình cảnh này. Ánh mắt không có ở Thành Tài trên người dừng lại. Vẫn nhìn phía xa Hứa Tam Đa. Mặt sau hai cái truy binh đuổi theo. Từ Ngũ Lục Nhất bên cạnh đạt đến. Ngũ Lục Nhất cuống lên. Hứa Tam Đa trơ mắt nhìn bọn họ vượt qua chính mình. Sau đó phục hồi tinh thần lại. Đem hết toàn lực muốn đem Ngũ Lục Nhất nhấc lên đến. Ngũ Lục Nhất phản kháng. Đừng động ta. Chính mình đi. Hứa Tam Đa thẳng thắn lại đi lên. Không nói một lời. Yên lặng làm chính mình chuyện cần làm. Lần thứ hai đem hắn gác ở trên lưng. Thành Tài đã đến. Liền còn lại một tiêu chuẩn. Ngươi còn kéo ta làm gì? Ngươi choáng váng sao? Hứa Tam Đa. Ngươi là muốn đem ta kéo đến cuối cùng. Sau đó chính mình trang trứng bát oa đúng hay không? Ta cần phải ngươi bố thí à? Ngươi thả ta hạ xuống. Ta van cầu ngươi thả ta hạ xuống. Ngươi buông ta xuống. Ngươi thả ta hạ xuống. Nói đến phần sau, Ngũ Lục Nhất đã là nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là cầu xin. Chúng ta chạy xa như vậy. Đến cuối cùng lần này, ta giúp ngươi. Lại tính là gì? Hứa Tam Đa không hề bị lay động. Cõng lấy hắn từng bước về phía trước di động. Ngũ Lục Nhất nở nụ cười. Đưa tay ở sau lưng đem cầu cứu đạn lấy ra. Có câu nói ngươi nói đúng. Chúng ta không phải bằng hữu. Lại là cái gì đây? Sau đó, xoạt, thanh âm chói tai ở hết thảy khán giả vang lên bên tai. Màu cam yên vụ theo gió tung bay. Hình ảnh cho Viên Lãng một chấn động màn ảnh. Hứa Tam đang ngừng lại. Ngơ ngác nhìn bị Ngũ Lục Nhất nắm ở trước mắt hắn cầu cứu đạn. Ngũ Lục Nhất nhảy một cái hạ xuống, vung vẩy cầu cứu đạn, dùng một loại khiến lòng người chua âm thanh hô. Không chạy nổi, bỏ quyền, ta bỏ quyền. Hứa Tam Đa kiên trì, làm cho hắn nói ra bỏ quyền hai chữ này. Này hai cái hắn cho rằng đời này đều sẽ không từ chính mình trong miệng nói ra tự. Vào lúc này, hắn cuối cùng đem Hứa Tam Đa xem là bằng hữu, vì là không nhiều hai cái bằng hữu. Viên Lãng yên lặng nhìn tình cảnh này, khóe mắt ướt át. Hứa Tam Đa ánh mắt mang theo một tia mê man, như là đột nhiên mất đi mục tiêu loại kia mê man, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Ngũ Lục Nhất. Chạy a, ngươi nhìn ta làm gì? Ngũ Lục Nhất tức giận đến đem cầu cứu đạn đập tới, hô lớn, chạy a, chạy, chạy, chạy. Hứa Tam Đa khóc như là phát tiết giống như nhằm phía điểm cuối. Người thứ ba tiêu chuẩn, bụi bậm lắng xuống, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.